One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1139, chương 802, Loki bỏ mình. Xong, sau một khắc liền nhìn thấy trước mặt Destroyer trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Nhanh chóng hướng phía Hakuen bên này ngang nhiên đánh sâu vào tới. Mà Loki cũng không chút do dự. Tại Destroyer công hướng Hakuen trong nháy mắt liền trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía. Phương hướng ngược nhau mà đi. Hắn còn là nghĩ đến phải thoát đi. Nhưng là hiện tại đã nói đã bị Hakuen phát hiện. Nếu như cứ như vậy bị Loki lại lần nữa đào tẩu. Cái kia Hakuen cũng liền thật không cần lăn lộn. Oanh, chỉ nghe được ầm vang một tiếng. Trước mặt Destroyer ầm vang lập tức quơ quả đấm to phảng phất là muốn đem Hakuen cho vỡ nát thành bột mịn. Đáng tiếc là trong nháy mắt vẫn là bị Hakuen cho lách mình mở. Ông, trong nháy mắt này, một màn quỷ dị phát sinh. Từ Hakuen thân thể bên trong phun trào ra vô số IBM. Mà những này IBM tại xuất hiện trong nháy mắt thế mà hoàn toàn dung hợp trở thành cùng một chỗ. Cuối cùng, một cái so Destroyer còn muốn cự lớn hơn một chút IBM liền xuất hiện ở trước mặt. To lớn hóa IBM không chút do dự, trực tiếp quơ sắc bén lợi chảo hướng phía Destroyer phương hướng nhào đánh tới. Phanh, phanh, phanh, trong nháy mắt to lớn hóa IBM liền cùng Destroyer kịch chiến ở cùng nhau. Chiến đấu lộ ra phá lệ kịch liệt. Điểm này cũng là cùng bọn hắn đều không có cảm giác đau đớn có quan hệ. Mà vào lúc này, Hakuen một cái thuấn gian di động lại lần nữa liền đi tới Loki trước mặt. Loki cắn răng, có chút phẫn nộ lại có chút không cam lòng nhìn xem bỗng nhiên lại xuất hiện Hakuen. Người đơn giản tựa như là chó dại, muốn chết. Nghe nói như vậy thời điểm Hakuen trong đôi mắt không khỏi đi theo lóe lên một tia hàn mang. Oanh, sau một khắc hắn liền trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Nhanh chóng hướng lên trước mặt Loki nặng nề mà xung kích tới. Đối mặt Hakuen trùng kích, Loki nhưng không có ngồi chờ chết. Bất kể nói thế nào, tà thần Loki vẫn có chút thực lực. Nếu không cũng không có khả năng được xưng là siêu cấp nhân vật phản diện. Thậm chí tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong còn để The Avengers các thành viên đều cảm thấy vô cùng đau đầu. Loki không khỏi nắm chặt mình quyền trượng. Trong nháy mắt liền nhìn thấy hắn quyền trượng đi theo điên cuồng phun trào ra vô số hỏa diễm. Những ngọn lửa này không khỏi đi theo ngưng tụ tạo thành một mặt to lớn màn lửa. Trực tiếp đem Hakuen cùng Loki ngăn cách tại hai bên. Oanh, Hakuen lại là không quan tâm những chuyện đó. Chỉ thấy cả người hắn bỗng nhiên một cái trùng kích. Nương tựa theo mình cường đại mà ngang nhiên lực lượng. Thế mà trực tiếp vỡ vụn trước mặt màn lửa. Vỡ nát màn lửa trong nháy mắt. Hakuen cũng đã đi theo nhanh chóng hướng về đánh tới Loki trước mặt. Cái gì? Loki biến sắc. Hắn cơ biến năng lực vẫn phải có. Trong nháy mắt này, chỉ thấy Loki trước mặt lại lần nữa phun trào ra vô tận quang mang. Tinh thể bắn ra, vị vị vị, trong lúc nhất thời liền nhìn thấy vô số quang mang điên cuồng hướng lên trước mặt Hakuen đi theo. Phun trào tới, những này tinh quang lộ ra 10 phần bành trướng, để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Xoẹt. Đối mặt Loki tinh thể bắn ra, Hakuen thần sắc cũng là 10 phần thong dong. Hắn không khỏi trực tiếp một cái khuấy động, toàn bộ vũ trụ phảng phất đều đi theo bị nhanh chóng hủy diệt. Hakuen tốc độ cũng là thật nhanh, hắn tại hóa giải Loki thủ đoạn về sau, cả người không khỏi nhanh chóng một cái vội xông. Trong vũ trụ trong nháy mắt liền xuất hiện vô số xạ tuyến. Những này xạ tuyến phảng phất là laser bình thường. Tại từ Hakuen thân thể bên trong ngưng tụ ra trong nháy mắt liền nhanh chóng bốn phương tám hướng. Chen chúc mà tới. Mà tại lúc này, Loki hít sâu một hơi. hắn pháp trượng cũng đi theo không ngừng bạo phát ra hào quang sáng chói. Năng lượng bạo tạc, ầm ầm, theo Loki bỗng nhiên một cái chỉ dẫn, chỉ thấy tại Loki bốn phía hết thảy năng lượng đều hoàn toàn bị hủy diệt. Vô số năng lượng điên cuồng theo sát bạo tạc, ầm ầm, không thể không nói Loki vẫn có chút thủ đoạn, chí ít đối mặt Hakuen tầng tầng đả kích chiêu thức, hắn đều có thể nhanh chóng chống cự. Hakuen trong đôi mắt không khỏi đi theo bạo phát ra một đoàn tinh mang. Oanh, sau một khắc liền nhìn thấy trước mặt Hakuen lại lần nữa hướng lên trước mặt Loki sói sói sung. Phong liều chết tới, tốc độ của hắn không khỏi tăng lên tới cực hạn. Khoảng cách phía dưới, Loki thậm chí đã cảm giác được một khí tức nhào tới trước mặt. Vô ý thức phía dưới, Loki căn bản không có chút nào do dự, ầm vang lập tức bạo phát ra mình toàn bộ năng lượng khí tức, đồng thời nhanh chóng ngưng tụ trở thành một cái hình tròn năng lượng hộ thuẫn, thình lình đem chính mình bảo vệ đi vào. Ầm ầm, Hakuen cùng Loki lại lần nữa hung hăng xông kích ở cùng nhau. Phải biết một kích này đã là Loki đủ khả năng bạo phát đi ra chí cường phòng ngự một kích. Nhưng mà chỉ nhìn thấy theo Hakuen không ngừng trùng kích, Loki niên lượng hộ thuẫn tựa như là vỏ trứng gà thế mà một chút xíu đi theo vỡ vụn xoạt xoạt. Ầm ầm, cuối cùng, hết thảy đều đi theo tiêu tán ra. Ầm ầm, vô số qua ảnh cũng đều đi theo tại thời khắc này nhanh chóng tràn ngập. Loki bỗng nhiên phun đã tuôn ra một ngụm lớn máu tươi. Cả người cũng bởi vậy bị trùng điệp chấn bay ra ngoài. Thực lực của hắn mặc dù nói cường đại, nhưng là phải biết cùng Hakuen so sánh với vẫn là tồn tại chênh lệch rất lớn, không tại dưới tình huống. Bình thường, Loki thậm chí đều không phải là thần sấm tho cùng tiên cung thủ hộ giả Hydor đối thủ. Hắn lại làm sao có thể đối phó được Hakuen? Có thể chống đỡ như thế mấy vòng đã tốt vô cùng tiết tấu. Mà vào lúc này, thình lình có thể nhìn thấy năng lượng quang hoa tiêu tán trong nháy mắt. Haku đã ngang nhiên đi theo lại lần nữa vọt tới Loki trước mặt. Lúc này Loki vừa mới ổn định thân thể, có thể nhìn thấy sắc mặt của hắn có vẻ hơi tái nhợt. Khóe miệng thậm chí đều còn mang theo một tia nhàn nhạt máu tươi. Loki nhìn thấy Hakuen lại lần nữa vọt tới trước mặt mình thời điểm. Hắn không chỉ là đang lúc hắn chuẩn bị lại lần nữa phát động trùng kích thời điểm. Hakuen đã đi theo phun trào ra một cỗ mạnh mẽ năng lượng loạn lưu không ngừng đánh thẳng vào Loki. Thân thể, giờ khắc này, vô số dòng năng lượng tựa như là từng đầu cự như rắn tại Loki thân thể bên trong tàn phá bừa bãi lấy. Xuyên qua. Phá hư, a, Loki không khỏi bạo phát ra một tiếng thống khổ tiếng kêu rên. Hắn ngũ quan cũng đều chăm chú vặn vẹo ở cùng nhau. Oanh, Hakuen cuối cùng quét mắt Loki một chút, lập tức cả người không khỏi trùng điệp quyền hướng phía Loki đầu lâu nện đánh tới. Bình, trong khoảnh khắc, Loki đầu lâu liền nổ tung ra. Thật đáng buồn Loki cứ như vậy bị Hakuen cho giết chết. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.